Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 646, Lưu Bị Cầu Hòa. Bởi vậy, cuối cùng cân nhắc một phen sau đó, Tào Tháo vẫn là bỏ đi xuất binh suy nghĩ. Tào Tháo không xuất binh, đối mặt Đại Hoa Quốc hùng hổ dọa người thế công, Thục Hán cũng chỉ có thể lựa chọn chính mình kháng. Tại Thục Hán viện binh đến sau đó, Đại Hoa Quốc thế công rốt cục vì đó trì trệ. Tiếp xuống tiến trình, mỗi một lần chiến dịch, cũng lâm vào trong khổ chiến. Nam Trung địa hình cực kỳ phụ trách, điểm này đối phòng thủ mới có lợi, nhưng là địa hình loại vật này đi, có lợi liền tất có tệ. Nói ví dụ, Nam Trung địa hình phi thường lớn, cứ việc Đại Hoa Quốc đã đánh xuống gần một nửa địa bàn, nhưng là còn lại địa bàn đem 5 vạn phòng thủ binh sĩ vung đi vào, cũng tung tóe không dậy nổi bao nhiêu sóng gió hoa. Mà tại Thục Hán viện quân đến sau đó, Đại Hoa Quốc tiến công phi thường cẩn thận, cũng không tham công mạo hiểm, không có dò xét tra rõ ràng địa hình. Bọn họ thà rằng đại quân đóng quân, cũng tuyệt đối sẽ không tải không biết chút nào tình huống dưới một đầu sông tới. Trên mặt đất hình hiểm ác, mà đối phương có mai phục tình huống dưới, bọn họ thà rằng đường vòng. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến Đại Hoa Quốc nhiều lần phi thường xinh đẹp mai phục, hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng, mà địa hình hiểm trở cũng mang ý nghĩa một vấn đề. Chẳng những phe tấn công phi thường khó chịu, kỳ thật sự trợ giúp của bọn họ tốc độ cũng mau không nổi. Bởi vì địa hình đối với song phương tới nói đều là giống nhau. Dưới loại tình huống này, cuối cùng liền biến thành Nam Trung còn lại địa bàn, liền trở thành từng cái cứ điểm. Những này cứ điểm chính là những cái kia thành trì. Cuối cùng còn lại, vẫn là trận công kiên. Đồng thời đối Thục Hán bất lợi chính là sự trợ giúp của bọn họ tốc độ chậm chạp. Rất nhiều thành trì chỉ có thể trơ mắt nhìn bị Đại Hoa Quốc đại quân công thành. Hiện tại liền muốn nhìn đến cùng là Đại Hoa Quốc chống đỡ không nổi lớn như thế đến tiêu hao mà lui quân, vẫn là bọn hắn phòng thủ không được mà bị ép từ bỏ. Bất quá bọn hắn tin tưởng công thành phương đến tiêu hao nhất định phải so phòng thủ phương lớn. Trước hết nhất chống đỡ không nổi nhất định sẽ là Đại Hoa một phương. Tin tưởng Đại Hoa nhất định không nỡ dùng 7-8 vạn binh sĩ tính mệnh đem đổi lấy Nam Trung loại này chim không thèm ị con thỏ không dưới trứng địa phương. Ngạch, bất quá cuối cùng chứng minh, tựa hồ bọn họ suy nghĩ nhiều. Bởi vì trong công thành chiến, bọn họ khiếp sợ phát hiện, công thành phương đến tỷ lệ thương vong, thế mà so với bọn hắn thủ thành phương còn muốn tiểu. Loại tình huống này, không khỏi để Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Pháp Chính đám người giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào a. Nhưng là sự tình, thật chính là như thế. Cuối cùng, Lưu Bị, Gia Cát Lượng tự thân tới chiến trận, tử quan sát kỹ mấy lần công thành chiến, cuối cùng phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Mấu chốt nhất liền là đối phương Vân Đài. Quả thực chính là phòng thủ phương khắc tinh, Vân Đài dựng cực kỳ thuận tiện, rất khó bị phá hủy, một khi bị đẩy ngã trên tường thành, đồng thời dùng thiết tí kẹp lại tường thành sau đó, tuyệt đối sẽ trở thành phòng thủ phương ác mộng. Ở trên cao nhìn xuống đến xạ kích a, trên tường thành phòng thủ binh sĩ, quả thực chính là bị diệt sát a. Tốt a. Kỳ thật phòng thủ mới có 3 cung sàng nỏ, nhưng là 3 cung sàng nỏ đối phó Vân Đài, cũng không có biện pháp quá tốt. 3 cung sàng nỏ cường độ, cố nhiên có thể phá hư Vân Đài, nhưng là có thể phá hư, chỉ là trong đó nào đó một tiết mà thôi, cũng không thể chỉnh thể tính đem Vân Đài phá đi, mà người ta, căn bản cũng không quan tâm tổn thất như vậy 180 tiết sắt thép bè trúc. Đồng thời, một điểm bọn họ tế ra 3 cung sàng nỏ lời nói, đối phương đều sẽ dùng kiểu mới ném xe đá tiến hành phá hư. có kiểu mới ném xe đá cộng thêm vân đài, trực tiếp dẫn đến phòng thủ phương đến tổn thất, lại muốn so phe tấn công lớn, mà Nam Trung từng cái cứ điểm, bị Đại Hoa Quốc từng cái nhổ, Nam Trung địa vực, chính một chút xíu bị Đại Hoa ăn mòn, rất nhanh, Nam Trung có một nửa địa bàn, rơi vào đến Đại Hoa danh thủ quốc gia bên trong, mà còn lại địa bàn, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó kiên trì bao lâu thời gian. Trừ phi bọn họ nâng cả nước chi lực từ thủ Nam Trung. Mà trên thực tế, cái này là chuyện không thể nào. Thục Hán tuyệt đối không dám làm như thế. Lã Bố 7 vạn đại quân, còn tại 3 quận bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Nếu như bọn họ dám triệu tập đại quân chết phòng đến lời nói, Lã Bố tuyệt đối sẽ thừa cơ tiến công 3 quận. Lần này, Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính Chân thành hợp tác. Hai người liên thủ thiết hạ đủ loại cạm bẫy, vận dụng đủ loại sách lược. Bất đắc dĩ, lần này, Lã Bố âm thầm đem Quách Gia, Bàng Thống, Chu Du 3 vị quân sư toàn phái đi qua. Còn có Giả Hủ trong bóng tối phối hợp tác chiến. Mà tại Nam Trung, Thục Hán cũng không có quá nhiều kinh doanh. Nam Trung càng nhiều địa phương, còn bảo lưu lại tự trị. Cái này cũng dẫn đến Thục Hán đối Nam Trung trưởng khống cũng không nhiều. Gia Cát Lượng còn có Pháp Chính, có thể thi triển thủ đoạn cũng tương đối có hạn. Nếu đổi lại là tại Ích Châu Bắc Bộ lời nói, bọn họ liền có thể thi triển ra càng nhiều thủ đoạn ra. Mà Quách Gia, Bàng Thống còn có Chu Du, Giả Hủ mấy người, tại mưu trí trên, cũng không thua tại bọn hắn bao nhiêu. Vô luận là cạm bẫy vẫn là mai phục, sở dĩ có thể thành công, mấu chốt ngay tại ở phe tấn công tham công liều lĩnh. Nhưng là mấy người kia đều biết Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính lợi hại. Bởi vậy bọn họ căn bản không tham công liều lĩnh, mà là vững vàng. Nhiều khi, bọn họ tình nguyện công thành, cũng sẽ không dễ dàng tiến công Thục Hán lộ ra sơ hở. Bởi vì bọn hắn cũng rất rõ ràng. Cái này không khoa học, mẹ nó được các ngươi hiện tại toàn diện ở vào hạ phong. An tâm thủ thành liền phải thôi, thế mà lại còn lộ ra sơ hở. Cố tình a, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Đối mặt loại tình huống này, Gia Cát Lượng cùng Pháp Chính cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép tình huống dưới, đối phương còn cẩn thận như vậy. Cái này để bọn hắn không có biện pháp nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thục Hán cũng đang không ngừng tăng thêm viện binh, nhưng là Hán Trung cứ điểm vẫn tại vững bước giảm bớt. Càng làm cho Thục Hán vì đó lo lắng chính là bọn họ lương thực không nhiều lắm. Nếu như lại tiếp tục đánh đi xuống, coi như có thể đem Đại Hoa trục xuất, bọn họ sang năm tất nhiên sẽ bộc phát nạn đói. Sẽ có vượt qua một nửa, thậm chí nhiều hơn bách tính không có lương thực có thể ăn. Loại tình huống này một khi phát sinh, Thục Hán sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Hơn phần nửa bách tính không có lương thực có thể ăn, tất nhiên sẽ bộc phát lớn bạo động, mà tổn thất vượt qua một nửa bách tính. Đối Thục Hán tới nói, là một cái cực kỳ đả kích nặng nề. Đến lúc đó, coi như không có Đại Hoa Quốc đến đây tiến công, bọn họ có thể hay không chống đỡ tiếp, đều là một cái không thể biết được. Đối mặt loại này khốn cảnh, bọn họ nhất định phải mau chóng làm ra một cái quyết đoán. Vô luận như thế nào, một trận, không thể đánh nữa. Trước mắt bọn họ tại Nam Trung, chữ hàng 6 vạn đến 7 vạn đến binh lực, nhiều lính như vậy lực. Mỗi một ngày đều muốn tiêu hao đại lượng lương thảo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng còn có Pháp Chính, Mi Trúc chờ Lưu Bị túi khôn, tổ chức một lần hội nghị. Pháp Chính thở dài một cái, đối Lưu Bị nói ra, Hoàng thượng, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là hướng về phía Đại Hoa Quốc cầu hòa đi. Trước đó, Thục Hán đối Đại Hoa vẫn luôn tại khiển trách, hiện tại cầu hòa liền mang ý nghĩa, bọn họ nhất định phải thừa nhận, Đại Hoa Quốc đánh xuống đến địa bàn,